Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Thương: 9 phần 10 cầu đặt mua sung 1000 đính. Thịnh Kinh Intercontinental Hotel ngày hôm nay đặc biệt bận rộn. Sáng sớm, gánh máy quay phim, cầm microphone ký giả truyền thông liền nối liền không dứt đến. Ở cửa khách sạn, bảo an kéo phòng hộ lan. Rất nhiều mê điện ảnh tụ tập ở đây. Hy vọng có thể chứng kiến thần tượng phong thái. Ngày hôm nay là anh hùng, phim mới tuyên bố. Một đám chủ sáng nhân viên đều đem đi tới hiện trường. Bây giờ điện ảnh chủ sáng nhân viên toàn bộ xác định. Đều là đại oản bên trong đại oản. Đóng vai thích khách vô danh. Là hoa hạ công phu siêu sao. Lý ứng. Đóng vai thích khách tàn kiếm. Là cầm ảnh đế bắt được chùn tay. Lương Kiều. Đóng vai thích khách phi tuyết. Là cầm ảnh hậu bắt được chùn tay. Trương Ngọc. Đóng vai thích khách trường không. Là một đời mới công phu siêu sao. Trần Lệ. Đóng vai Tần Vương. Là hoa hạ tư lịch thâm hậu lão hí cốt. Trần Minh. Đạo diễn. Trương Phi. Bắt được hoa hạ tam đại triển lãm ảnh đạo diễn xuất sắc nhất trí cao vinh dự. Bắt được châu Âu tam đại triển lãm ảnh một trong đạo diễn xuất sắc nhất vòng nguyệt quế. Là hoa hạ đạo diễn giới cờ xí tính nhân vật. Cũng chỉ có Trương Phi chờ số ít mấy người. Có thể đem những này điện ảnh và truyền hình siêu sao nhét vào dưới cờ. Những người này, tùy tiện xách ra một cái đến, đều ảnh hưởng to lớn. Bây giờ bọn họ tụ tập ở trong một bộ phim, lớn tiếng dọa người. Từ khi tin tức điện ảnh công bố tới nay, anh hùng, thủy chung vững vàng chiếm cứ giải trí đầu đề. Mỗi ngày đều có mới nghe đồn xuất hiện, vô pháp phán đoán thật giả. Ở dòng người chen chúc tuyên bố đại sảnh, mạch đặc giải trí thâm niên phóng viên Bạch Kiến Minh. Cùng hắn đồ đệ Tiểu Mã xuất hiện lần nữa. Lúc này bọn họ không cần đoạt vị trí. Bởi vì đã không có chỗ trống. Hiện trường khắp nơi là người. Chỉ có thể đứng ở trong lối đi. Bọn họ đang trên đường tới gặp phải nghiêm trọng kẹt xe. Nhưng bọn họ xuất phát sớm. Đến hiện trường lúc đã sớm 40 phút. Vốn tưởng rằng hẳn là toán sớm. Không nghĩ tới vào cửa liền nhìn thấy đông nghịt đám người. Ầm ĩ trong đại sảnh người đến người đi. Tiểu Mã gì ra gì dầm thực sự là thấy quỷ. Hồng bao không có. Còn đến nhiều người như vậy. Trương Phi quả nhiên lợi hại a. Lần trước đường chăn ký kết nghi thức đến rồi hơn 300 người. Song lần này đánh giá hẳn là vọt lên gấp đôi không ngừng. Hơn nữa không có hồng bao. Không phải mời tới. Tỉ như Bạch Kiến Minh cùng Tiểu Mã. Phía tổ chức không có mời xin bọn họ. Nhưng có thể không tới sao? Không thể. Thời gian đang nóng nảy bên trong nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh. 9 giờ chỉnh. Mọi người không tự chủ được yên tĩnh lại. Đồng loạt lên nhìn về phía hóa trang tràn đầy nét cổ xưa sân khấu. Phía trên một người cũng không. Đang. Tương đương đang. Tương đương đang. Tương đương 3 tiếng cổ trung bồng bềnh ở dòng người chen chúc tuyên bố đại sảnh. Hiện trường tĩnh có thể nghe tiếng. Ánh đèn ngầm hạ, yên tĩnh mấy giây sau, trầm thấp tiếng trống nhẹ nhàng vang lên, như là đến từ cực xa rộng lớn thổ địa. Một cỗ thâm trầm thê lương cảm giác, từ hiện trường trong lòng mọi người bay lên tương đương đàn violon u oán tiếng. Đột nhiên cắt ra không khí, tiếng trống thối lui, chỉ để lại một cái cô độc đàn violon, như oán như khóc, nàng trầm thấp yêu mỹ. Phảng phất ở hướng mọi người kể ra trong lòng quyến luyến. Là ra sao quyến luyến? Ở quyến luyến cái gì? Đàn violon như là nói hết tiếng lòng của chính mình. Lúc này, tùng tùng tùng tương đương một trận lôi cổ tiếng vang lên. Đón lấy, đang tương đương đang tương đương đang tương đương ba đòn cổ nghiêu thê lương tiếng vang vọng lên. Như vậy xa xưa, yên tĩnh, tràn ngập thời gian tang thương. Lôi cổ cùng cổ nghiêu tương ứng cùng vang lên. Đàn violon thủy chung đang gào thét. Ở đây ký giả truyền thông khả năng cũng không hiểu trong này môn đạo. Nhưng đối âm nhạc cảm thụ nhưng là cộng đồng. Thân thể tê dại. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời ý cảnh nhào tới trước mặt. Lôi cổ nặng nề. Hào hùng. Tráng lệ. Thậm chí đằng đằng sát khí. Cổ Nghiêu thê lương, xa xưa, u tĩnh, phảng phất một bản rơi đầy cho bụi sách cổ. Lôi Cổ xây dựng, anh hùng, không gian cảm. Cổ Nghiêu xây dựng, anh hùng, thời gian cảm. Ở như vậy ý cảnh thời gian cùng trong không gian. Đàn violon như là một vị nhu nhược nữ tử. Cha mẹ nàng, huynh đệ, trượng phu, nhi tử đều ở chinh chiến xa trường bên trong bặt vô âm tín. Nàng nhìn nhiều năm liên tục chinh chiến trung nguyên mặt đất. Trong lòng thê lương, âm u khắp dưới. Nhưng mà, ở đó bi thương nơi sâu xa nhất, có thâm trầm, đối vùng đất vàng này nhiệt tình cùng quyến luyến. Âm nhạc đơn giản, yêu mỹ, khiến người ta chấn động. Đứng ở phía sau đài, Trương Phi nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức. Hắn đối đoạn này âm nhạc yêu đến cực hạn. Đường Xương liền đứng ở bên cạnh hắn. Trương Phi đối người trẻ tuổi này tràn ngập thưởng thức. Trước lúc này, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Người trẻ tuổi này không chỉ có thể viết sách, hơn nữa có thể soạn nhạc như vậy tươi đẹp âm nhạc. Không sai, đoạn này âm nhạc chính Đường Xương viết. Thương, Đường Xương âm nhạc người chế tác thân phận. Trương Phi đã biết, khi nghe đến đầu này. Thương, sau, Trương Phi thịnh tình mời Đường Xương đảm nhiệm điện ảnh. Anh hùng, phối nhạc, phải tìm được một vị đã có trình độ, lại cùng hắn lý niệm kết hợp lại, hoàn toàn lĩnh hội anh hùng cố sự này phối nhạc đại sư. Thực sự rất khó tìm, nhưng mà Đường Xương từ chối rồi. Trương Phi không cam tâm, hỏi, Tiểu Xương, người thật không cân nhắc giúp ta làm phối nhạc sao? Đầu này, Thương, quá tốt rồi, người hoàn toàn có thực lực này. Đường Xương cười khéo léo từ chối. Trương Phi thở dài, hỏi, phải tìm được, anh hùng, phối nhạc thật không đơn giản. Đường Xương, ta mặc dù không cách nào đảm nhiệm phối nhạc, nhưng nếu như cần trợ giúp, ta bất cứ lúc nào có thể cứu viện. Trương Phi, vậy ngươi có hay không ứng cử viên phù hợp đề cử? Quốc nội có tứ đại phối nhạc đại sư, ngươi cho rằng ai càng thích hợp? Đường Xương suy nghĩ một chút nói. Trong bốn người này, Hồ Vĩ Đạt am hiểu phương Tây nhạc giao hưởng. Đường Xương dừng một chút, tiếp tục nói. Ba người khác bên trong, Triệu Bình am hiểu ung dung vui vẻ cười nhỏ. Hoàng Thu cùng Trần Huân âm nhạc, đặc biệt am hiểu bày ra nhân vật hiệp cốt nhu tình. Hoàng Thu âm nhạc nhu tình thương xót, Trần Huân âm nhạc hào hùng chống trải. Trương Phi chỉ biết là bốn người này am hiểu cho điện ảnh làm phối nhạc, nhưng cụ thể không rõ ràng lắm. Hắn dĩ vãng điện ảnh giảng giải đều là trầm trọng chủ đề, cùng bọn họ chưa từng có hợp tác. Nghe Đường Xương phân tích này, tuy rằng không có sáng tỏ nói bốn người ai thích hợp, nhưng Trương Phi trong lòng đã có tính toán, đều không thích hợp. Trương Phi, có thể có đề cử ứng cử viên. Đường Xương nói rằng, có người âm nhạc xác thực tương đối thích hợp. Anh hùng, chấm ngoặc kép, Trương Phi trong lòng vui vẻ. Ai? Đường Xương, Đàm Tư. Âm nhạc của hắn Trung Tây kết hợp, đặc biệt am hiểu nắm lấy một ít tình tiết nhuộm đẫm. Cá nhân ta cảm thấy phong cách của hắn sẽ càng thích hợp. Anh hùng, đi. Trương Phi nghe được Đàm Tư tên, trong đầu tìm tòi tin tức của người này. Đàm Tư ở Tiếng Hoa liên hoan phim danh tiếng vang dội, nhưng cùng với trước nói tới bốn người so với, thuộc về hơi thấp một đẳng cấp nhân vật. Nhưng mà cho điện ảnh phối nhạc không phải so đấu tiếng tăm, mà là xem ai càng thích hợp. Trương Phi nghĩ đến Đàm Tư từ trước phối nhạc quá điện ảnh, không do âm thầm gật đầu. Xác thực, từ hắn biểu hiện ra âm nhạc phong cách nhìn, cùng anh hùng vẫn tương đối phối hợp, nhưng cũng không phải là không có vấn đề. Tỷ như hắn yêu thích cũng rất am hiểu sử dụng Tây Dương nhạc khí, mà anh hùng là thuần hoa hạ vị cố sự, làm sao đến phối hợp mà không có vẻ đột ngột, liền cần không ngừng rèn luyện rồi. Đường Xương biết hắn kiêng kỵ, nói rằng, kỳ thực, anh hùng, bộ phim này phối nhạc hẳn là Dũng Cảm thử nghiệm Tây Dương nhạc khí sử dụng. Nhạc khí có Trung Tây phân, thế nhưng âm nhạc không có. Âm nhạc lan truyền cảm tình là nhân loại cộng thông. Tỷ như ta đầu này, Thương, đàn violon chính là nhân vật chính. Nó rất tốt mà đem loại kia cô độc, thê lương cùng quyến luyến tình cảm nhuộm đẫm đi ra. Hiệu quả không phải rất tốt sao? Lại nói, chúng ta đối điện ảnh định vị là hải ngoại phát ra. Sở dĩ sử dụng Tây Dương âm nhạc có lẽ có thể mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.